Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thứ giờ đây đã vượt xa đơn thuần chỉ số sức mạnh. Nó đã là một chỉ số hoàn toàn mới. Dưới cấp 80, dù sử dụng hồn kỹ, cũng khó có mấy người có thể chặn được huyền minh phi kiếm của ta. Vô Phong cảm nhận được uy lực của huyền minh thứ lúc này. Không, không nên gọi là huyền minh thứ nữa. Gọi là huyền minh phi kiếm thì hay hơn. Tại sát lục chi đồ, những hồn sư kia không thể sử dụng hồn kỹ. Huyền minh thứ có thể miểu sát hồn sư dưới cấp 60. Giờ đây, ngay cả khi sử dụng hồn kỹ phòng thủ, cũng khó lòng chống đỡ nổi uy lực của huyền minh thứ. Không ngờ tinh thần lực tăng lên đến cảnh giới này, uy lực lại khủng bố đến thế. Ngay cả đối với phong hào đấu la, cũng có thể gây sát thương. Huyền minh thứ là ngoại phụ hồn cốt, thư vẫn luôn tăng tiến. Nhưng so với các năng lực khác của Vương Phong, sự gia tăng lực vẫn chưa đủ mạnh. Nó chỉ có thể gây sát thương cho hồn sư trung cấp. Nhưng giờ đây, sau khi tinh thần lực cụ hóa ngưng tụ thành giọt nước, uy lực đã đạt đến cấp độ không thể tưởng tượng. Thậm chí Vương Phong còn tin tưởng, chỉ cần dùng huyền minh thứ tạo thành phi kiếm, toàn lực vận dụng tinh thần lực, hắn có thể tạo ra một sát trận gần như kinh khủng. Tuy nhiên, sát trận này tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Đánh nhanh thắng nhanh còn được, chiến đấu lâu dài chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Vương Phong cũng hài lòng. Dù sao tinh thần lực của hắn hiện tại mới chỉ ngưng tụ thành một giọt nước. Tinh thần lực dồi dào như vậy sẽ được chuyển hóa dần dần trong quá trình tu luyện. Thành nhiều giọt nước hơn, và tinh thần lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sớm muộn gì, ta cũng có thể đứng ở ngàn dặm xa, đặt tay lên đầu các ngươi. Vương Phong cười nhạt. Ta, Vương Phong, về sau cũng là kiếm tiên. Kiếm đến, Vương Phong hét lớn một tiếng. Huyền minh phi kiếm như phủ quang lực ảnh rơi xuống trước mặt hắn. Đại Linh, Vương Phong thản nhiên nói. Trong chớp mắt, hắc mang trên phi kiếm lại ngưng tụ, khiến phi kiếm lớn hơn một vòng. Nếu là trước kia, huyền minh thứ càng lớn, tên thần lực của Vương Phong càng khó khống chế. Nhưng hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết. Trừ phi dùng hết mấy vạn cây huyền minh thứ hiện tại để tạo thành một thanh thông thiên đại kiếm, lúc đó Vương Phong mới có thể cảm thấy khó khăn. Nhưng chỉ là một thanh kiếm lớn hơn một chút thì không có vấn đề gì. Vương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đáp xuống phi kiếm. Ổn định, phi kiếm không hề rung động, thậm chí còn ổn định hơn cả đường sắt cao tốc kiếp trước. Đây chính là hiệu quả của việc tinh thần lực được nâng cao. So với việc trước đây dẫm lên lưỡi dao sắc bén còn rung lắc, thì nay mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lên, giấu đi sự kích động trong lòng, Vương Phong khẽ quát. Tức thì, phi kiếm đột ngột bay lên, lên đến độ cao mấy chục mét mới từ từ dừng lại. Nhìn cảnh vật phía dưới đang thu nhỏ dần, Vương Phong chợt cảm thấy nửa năm khổ luyện này quá đáng giá. Kích động. Tiếp trước, Vương Phong từng mơ ước cảnh này, không ngờ hôm nay đã thành hiện thực. Thực ra, Vương Phong không quan tâm huyền minh thứ mạnh hay yếu. Điều hắn quan tâm nhất là nửa kiếm phi hành, từ hóa, rẻ mộng, trang bê, hiễn khốc. Có quá nhiều lý do khiến Vương Phong quan tâm. Cảm giác này còn thoải mái hơn cả việc đơn thuần bay lượn. Vương Phong chắp tay sau lưng, thân sắc nhàn nhạt nhìn xuống, ánh mắt đầy kích động, nhưng lại giấu kín rất tốt. Tinh thần lực tăng lên, thực ra không ảnh hưởng mấy đến các hồn kỹ và võ hồn của Vương Phong, bởi vì chúng chỉ liên hệ trực tiếp với hồn lực. Nhưng đối với chiến đấu thực sự thì lại có sự thay đổi long trời lở đất. Cảm giác này tương tự như không cảnh Rehi, như không cảnh tiêu hao sức lực của bản thân, tương đương với thiêu đốt tiềm năng, bộc phát ra cảm giác kinh khủng, có thể né tránh đủ loại công kích. Tương đương với toàn thân đều như có ký ức về cơ thể, có thể dựa vào đó né tránh công kích của địch nhân, bộc phát ra tốc độ siêu cường. Tinh thần lực thì khác, tinh thần lực đủ mạnh, có thể cảm nhận được công kích của địch nhân và né tránh sớm. Hơn nữa, tiền tự bí vốn có khả năng tương tự. Dĩ nhiên Vương Phong hiện giờ mới bắt đầu tu luyện, hiệu quả chưa rõ ràng, nhưng cao thâm hơn thì thậm chí có thể tiên đoán được công kích của địch nhân, liệu địch tiên tri, ngay cả rất nhiều hồn kỹ khóa định cũng có thể né tránh. Đã đến lúc đi võ hồn điện. Khi kiếm tốc độ không chậm, giữa không trung không có tiếng động gì, Vương Phong lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn vận dụng thần niệm, khi kiếm hóa thành một đạo quang mang, mang theo hắn nhanh chóng bay về phía võ hồn điện. Hôm nay là ngày cuối cùng của nửa năm. Võ hồn thành Uri, giáo hoàn điện, trên quảng trường rộng lớn, vài vị phong hào đấu la đứng san sát. Mỗi vị phong hào đấu la đều mặc lễ phục kim bảo khảm ngọc, sắc mặt nghiêm nghị. Trong đó có cả quỷ đấu la và cúc đấu la. Ở giữa, Bỉ Bỉ Đông đứng thẳng. 4-5 năm tháng trôi qua, với tư cách giáo hoàng, bà ta dường như không hề thay đổi. Thời gian không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà. Khí thế lại càng thêm uy nghiêm thần thánh. Nửa năm trước, khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trở về, đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Bỉ Bỉ Đông. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Y Tử Thần kia lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể đánh bại Quỷ Đấu La, còn có thể tu luyện thực lực bằng cách hấp thu đủ loại cảm xúc, võ hồn điện bí ẩn vô cùng, lại nắm giữ cả trăm ngàn năm hồn hoàn. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng coi trọng. Sau đó, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La kể lại tình huống của Bạch Y Tử Thần. Hồ Liệt Na ở bên cạnh phụ họa. Bỉ Bỉ Đông đồng ý với thỏa thuận nửa năm trước. Chỉ cần Bạch Y Tử Thần gia nhập Giáo Hoàng Điện, nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thậm chí sẽ thay mặt Võ Hồn Điện xin lỗi hắn. Tiền đề là Leo. Đối phương thực sự sở hữu sức mạnh cường đại và chân thành gia nhập Võ Hồn Điện. Đồng thời, Võ Hồn Điện cũng bí mật điều tra Bạch Y Tử Thần trên toàn lục địa. Họ phát hiện, Bạch Y Tử Thần xuất thân từ Cực Bắc Chi Địa. Thông tin về hắn rất ít. Có thể nói, hắn luôn tu luyện ở Cực Bắc Chi Địa. Có thể tu luyện ở nơi đó. Không trách sức mạnh của hắn lại cường đại như vậy. Cực Bắc Chi Địa, Võ Hồn Điện cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, Giáo Hoàng bệ hạ, chúng ta có phải đa quá coi trọng hắn rồi không? Một vị phong hào đấu la cau mày nói. Chỉ là một Bạch Y Tử Thần. Theo lời Quỷ trưởng lão lúc trước, hắn chỉ dựa vào hồn kỹ đặc thù mới khống chế được Quỷ trưởng lão. Nếu không, Quỷ trưởng lão tuyệt đối không thể bị hắn đánh bại. Dù đối phương có thể hấp thu cảm xúc để tu luyện, điều này rất đặc biệt, nhưng không cần thiết phải huy động tất cả chúng ta chứ. Tổng cộng có 7 vị phong hào đấu la ở đây. Trong đó một vị là nhị cung phụng của Võ Hồn Điện, còn lại đều là trưởng lão của Giáo Hoàng Điện. Trừ Tuyệt Thế đấu la không có đến, các phong hào đấu la của Giáo Hoàng Điện đều đã có mặt. Chỉ cần 2 vị khác đang dưỡng thương chưa đến. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không lên tiếng. Thế cục hôm nay rất rõ ràng. Nếu Bạch Y Tử Thần đến mà không chọn gia nhập Võ Hồn Điện, hắn sẽ không thoát được. Đây là thỏa thuận lúc trước. Nhìn bề ngoài là coi trọng, kỳ thực là uy hiếp. Nếu đối phương không đến, Võ Hồn Điện tự nhiên có đủ lý do để ra lệnh truy sát. Ngươi biết gì đâu. Quỷ trưởng lão nói rồi. Theo thỏa thuận, nếu Bạch Y Tử Thần đến mà không gia nhập Võ Hồn Điện, chính là hắn vi phạm thỏa thuận. Chúng ta có quyền giữ hắn lại. Một vị phong hào đấu la khác thản nhiên nói. Hắn không ngốc đến mức đó. Đã đến đây chắc chắn muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Một vị khác lắc đầu. Nhưng Quỷ trưởng lão nói hắn có thực lực phong hào đấu la. Tôi thấy điểm này vẫn cần thương lượng. Mấy vị phong hào đấu la mỗi người đưa ra ý kiến của mình. 4 năm qua, Võ Hồn Điện công khai tiếp nhận 2 vị phong hào đấu la. Đều là những cường giả ẩn mình. Tuy nhiên, không phải là siêu cấp đấu la. Nhưng chưa bao giờ dùng đến trận thế lớn như vậy. Có thể thấy, Giáo Hoàng bệ hạ rất coi trọng Bạch Y Tử Thần. Có lẽ, điều này liên quan đến việc hắn cứu được đồ đệ của bà. Đi. Bỉ Bỉ Đông gõ quyền trượng xuống đất. Giọng nói bình tĩnh lập tức khiến mấy vị phong hào đấu la im lặng. Hồ Yết Na đứng sau Bỉ Bỉ Đông nhìn vẻ căng thẳng. Hắn đến rồi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ cảm nhận được điều gì. Mấy vị phong hào đấu la khác hơi ngạc nhiên. Nhìn xuống quảng trường. Nhưng không thấy bóng dáng ai. Trên trời. Một vị phong hào đấu la tóc vàng hét lên. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc. Mọi ánh mắt đều tập trung lên không trung. Một bóng người màu trắng như sao băng lao tới từ xa. Không có bất kỳ dao động hồn lực nào. Không trách các phong hào đấu la không cảm nhận được. Nhưng với tư cách là phong hào đấu la, thực lực của họ rất mạnh. Tự nhiên có thể thấy rõ đó là gì. Đó là một người mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ, toàn thân đều che khuất, bí ẩn vô cùng. Dưới chân hắn là một thanh trường kiếm sắc bén. Hắn giờ phút này đứng chắp tay trên thanh trường kiếm. Nửa kiếm bay đến. Phong tư ấy quả thực tuyệt thế. Tất cả các phong hào đấu la đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Nửa kiếm phi hành đối với phong hào đấu la không khó. Bản thân họ đều có khả năng phi hành. Nếu là khí võ hồn chân thân vừa hiện ra, ví dụ như kiếm đấu la, vị trưởng lão danh dự của họ liền có thể dễ dàng ngự kiếm phi hành. Nhưng dùng võ hồn ngự kiếm phi hành đều sẽ phát ra hồn lực ba động. Nhưng giờ đây, họ lại không cảm nhận được bất kỳ hồn lực ba động nào từ đối phương phát ra. Làm sao lại thế được? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chỉ có thể đoán già đoán non. Có lẽ là thủ đoạn nào khác. Nhưng không thể phủ nhận. Lúc này Bạch Y Tử Thần xuất hiện. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vù vù. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Một đạo hào quang đen nhánh lóe lên giữa sân rộng. Bóng người kia đã đáp xuống đất an toàn. Tĩnh lặng. Tiên tĩnh đến lạ. Hai bên dường như đang đánh giá nhau. Vô Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng 7 vị phong hào đấu la. Và cả điện võ hồn đồ sộ này. Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc. Không ngờ. Hắn lại đến đây với thân phận này. Bỉ Bỉ Đông. mấy năm không hợp. Xem ra ngươi sống cũng khá tốt à. Vương Phong thầm cười. Nói thật, với tư cách người có tầm nhìn của Thượng Đế, hắn hiểu rõ những việc Bỉ Đông đã làm. Nhưng hiểu thì hiểu, tù vẫn là thù. Hắn vẫn nhớ rõ việc mình từng trốn chạy khỏi Điện Giáo Hoàng. Lúc này, Hồ Liệt Na đứng sau Bỉ Đông có vẻ hơi kích động. Nhưng nàng vẫn chưa lao ra. Vì ở đây có quá nhiều phong hào đấu la. Ngươi chính là Bạch Y Tử Thần. Giọng nói uy nghiêm nhưng dễ nghe của Bỉ Đông vang lên nhẹ nhàng. Trong giọng nói ấy mang theo một uy thế khó cưỡng, dễ dàng khiến người ta quên đi giới tính của nàng. Ngài là giáo hoàng của Điện Võ Hồn sao? Xem ra Điện Võ Hồn rất coi trọng ta. Vương Phong liếc nhìn 7 vị phong hào đấu la, thậm chí còn phái 7 vị phong hào đấu la đến đón tiếp. Nhưng ta, Nhi Cổ Lạp Tư Vương Ngũ, vẫn có thể gánh nổi. Vừa dứt lời, toàn trường lại chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Bỉ Đông cũng hơi sửng sốt. Bạch Y Tử Thần này, giọng điệu có vẻ khá lớn lối. Như Quỷ Đấu La đã nói, nàng phái 7 vị phong hào đấu la đến đây chủ yếu là để uy hiếp, chứ không phải đón tiếp. Bạch Y Tử Thần này, đúng là chọn đúng thời điểm rồi. Càn rỡ, Thứ Đồn Đấu La không nhịn được lên tiếng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn gia nhập Điện Võ Hồn, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng muốn chúng ta đón tiếp ngươi, ngươi cũng phải xem thực lực có đủ hay không. Ogorien, Vương Phong liếc Thứ Đồn Đấu La. Một tên phong hào đấu la cấp 94 chưa tới cấp Thứ Đồn Võ Hồn, cũng muốn xem thực lực của ta. Được, ta đến đây đúng là định gia nhập Điện Võ Hồn các ngươi. Vừa hay xem Điện Võ Hồn của các ngươi có xứng đáng để ta gia nhập hay không. Nói xong, Vương Phong đi tới một bên quảng trường. Ta không thích nói nhiều, động thủ đi. Ba chiêu mà không thắng được ta, ta Vương Ngũ sẽ tự mình lăn xuống đây. Vương Phong chỉ tay về phía bậc thang dưới Điện Giáo Hoàng, giọng điệu hắn bình thản, không chút kiêu ngạo, không có bất kỳ cảm xúc nào. Dường như đó là điều hiển nhiên. Nhưng, nghe vậy, sắc mặt mấy vị phong hào đấu la liền biến sắc. Trong đầu họ chợt lóe lên một ý nghĩ. Bạch Y Tử Thần này, đúng là cứng đầu. Bỉ Đông lại ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Phong. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Bạch Y Tử Thần này, đúng là có chút thú vị. Hồ Liệt Na phía sau nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn về phía Bạch Y Tử Thần. Trong mắt như nhìn thấy mặt trời. Ánh sáng trong trẻo tỏa sáng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hiện tại, Vương Phong đã trải qua nửa năm khổ luyện. Dù không tu luyện, hồn lực của hắn vẫn tăng lên một cấp, đạt đến 59 cấp. Tinh thần lực ngưng tụ thành giọt nước, mang lại cho Vương Phong sự tăng cường lớn nhất. Đó chính là Huyền Minh Thứ. Uy lực của Huyền Minh Thứ đã tăng lên đến mức có thể sánh ngang với các năng lực khác của hắn. Đồng thời, vụ ảnh hồn kỹ và cảm giác hồn kỹ cũng được tăng cường đáng kể. Giờ đây, khi thi triển vụ ảnh hồn kỹ, ngay cả Bỉ Đông cũng khó lòng phát giác được cấp bậc hồn lực và cảm nhận được võ hồn của hắn. Trong chiến đấu, tinh thần lực mạnh mẽ mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nhạy bén, hỗ trợ rất lớn. Tuy nhiên, ngoài những điều trên, tinh thần lực cũng không mang lại nhiều thay đổi lớn cho các năng lực võ hồn khác của Vương Phong. Mặc dù tu luyện tinh thần lực tiến triển rất nhanh, nhưng những kỹ năng thực sự hữu hiệu để đối phó địch thủ lại không nhiều. Ví dụ, Vương Phong không biết nhiều kỹ năng tấn công tinh thần, chỉ có thể nghĩ đến cách dùng ngự khí giết người. Việc sử dụng tinh thần lực vẫn cần được khai thác thêm. Vì vậy, mặc dù tinh thần lực của Vương Phong hiện tại rất mạnh, có thể nói trong đấu la thế giới, khó có ai có thể cụ thể hóa tinh thần lực như hắn, ngư tụ thành giọt nước tinh thần như một hồn sư. Nhưng trên thực tế, sự trợ giúp của nó trong chiến đấu lại chưa đạt đến trình độ siêu việt. Hiện tại, hắn đang ở Giáo Hoàng Điện. Vương Phong không thể để lộ tất cả năng lực đã sử dụng trong lần đến Giáo Hoàng Điện trước đó. Bốn hình thái của Hỗn Độn Thanh Liên võ hồn, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn không thể sử dụng. Hình thái của Huyền Minh Thứ cũng không thể thay đổi quá nhiều. Vì thay đổi quá nhiều dễ gây nghi ngờ. Cho đến nay, trong mắt Hồ Liệt Na và Đường Tam, Huyền Minh Thứ của Vương Phong vẫn chỉ là lưỡi dao sắc bén dài vài chục cm, nên sẽ chỉ bị coi là hồn cốt hoặc một loại võ hồn đặc biệt. Hơn nữa, tù đoạn ngự khí giết người quá huyền bí, khác hẳn với cách sử dụng Huyền Minh Thứ trước đây của Vương Phong. Về hồn hoàn, thực ra không quan trọng, chỉ cần tìm cớ che giấu là được. Tù đoạn che giấu hồn hoàn trên đại lục đối với hồn sư bình thường có lẽ hiếm thấy, nhưng đối với những phong hào đấu la này thì không có gì đáng ngạc nhiên. Cấp bậc hồn lực càng không đáng bàn. Vương Phong có thể giải thích với họ rằng mình dựa vào tâm cảnh tu luyện để tăng cường sức mạnh, không thể tính toán theo cấp bậc tu luyện thông thường. Hiện tại, Vương Phong không có nhiều năng lực có thể sử dụng, nhưng mỗi năng lực đều vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh huyết văn và lĩnh vực nguyên tội, Huyền Minh Thứ, Càng Khô Đỉnh, Xương Cốt 100, Không Mâm, cùng với thực lực vốn có của hắn, ngay cả trạng thái chiến đấu đặc biệt như không cảnh, Vương Phong cũng không định sử dụng để tránh bị lộ. Trên quảng trường, Vương Phong vẻ mặt thản nhiên nhìn đối thủ, Thứ Đồn Đấu La. Những lời vừa nói, hắn cố tình nói vậy, mục đích rất đơn giản, để tạo dựng hình tượng cho mình. Quá trình chỉ là bề ngoài, hình tượng mới là mục tiêu. Đó là hình tượng của một cao thủ tuyệt thế, kiêu ngạo ngút trời. Tứ Đồn Đấu La cũng đang quan sát đối phương. Dù vừa rồi miệng nói khinh thường, nhưng trong lòng vẫn đánh giá cao đối phương. Đối phương có thể đánh bại Quỷ Đấu La, dù có sử dụng kỹ xảo hồn kỹ, nhưng chắc chắn có thực lực. Chỉ à, với tư cách là phong hào đấu la, nếu chưa tận mắt chứng kiến giao chiến thì không ai phục ai. Phong hào đấu la nào cũng là những người tu luyện hàng chục năm, làm sao có thể dễ dàng phục tùng một người khác. Nhưng khi nghe đối phương nói ba chiêu không thắng được ta thì cút đi một lời nói phách lối, tiêu ngạo tột độ, lại được nói ra bằng giọng điệu thản nhiên, hắn không thể chịu đựng được nữa. Uống! Tứ Đồn Đấu La quắc khẽ một tiếng, chính hồn hoàn trên người bỗng sáng lên, vàng vàng tím tím tím đen đen sẫm hắc, vẫn như là sự phối trí hồn hoàn tốt nhất. Một con thú màu đen nhạt, toàn thân phủ đầy gai nhọn sắc bén, bỗng hiện ra từ trên người hắn. Võ hồn thức tỉnh, Tứ Đồn Đấu La toàn thân hồn hoàn lóe sáng, khí thế vô cùng mạnh mẽ. 92 cấp phong hào đấu la, nhưng hắn lại có thực lực không thua kém 93 cấp. Tục Khang Cường công hệ phong hào đấu la cực mạnh trong số các phong hào đấu la thông thường. Không cần, Vương Phong thản nhiên đáp. Tứ Đồn Đấu La suýt chút nữa tức đến nổ mạch máu. Bạch Y Tử Thần này quả thực quá kiêu ngạo, võ hồn chân thân. Tứ Đồn Đấu La không nhịn được nữa, giận dữ gầm lên. Hồn hoàn thứ bảy lóe sáng, hắn lập tức vận dụng võ hồn chân thân. Một con thủy đồn khổng lồ màu đen, hình dáng như cá mập, xuất hiện giữa không trung. Hai bên thân thể, những chiếc vây như cánh nhẹ nhàng đong đưa, phủ đầy những gai nhọn sắc bén, tỏ ra hàn quang lạnh lẽo. Toàn thân nó được khắc họa những hoa văn kỳ lạ, trông giống như miếng sashimi khổng lồ. Chỉ có ở phần đầu, người ta mới nhìn thấy được thân thể của Thứ Đồn Đấu La, dường như được khảm vào bên trong con thủy đồn. Ngay sau đó, những hồn hoàn còn lại trên người Thứ Đồn Đấu La đồng mặt sáng lên. Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Y Tử Thần không hề nhúc nhích, mà những lưỡi dao sắc bén vườn quanh người hắn lại đột ngột lao đi. Những lưỡi dao dài nửa thước, mỗi lưỡi dao đều có thể nằm gọn trong ba ngón tay, trông như những con dao găm sắc bén. Hiu! Tiếng gió xít lên, chúng lao đi với tốc độ kinh hoàng, xe rách không khí. Chúng từ trên trời rơi xuống như mưa, mỗi lưỡi dao đều mang theo uy năng khủng khiếp. Âm thanh chói tai xé tan không gian khiến những đấu la khác sắc mặt hơi biến đổi. Tất cả những người có mặt đều là phong hào đấu la, tự nhiên cảm nhận được sức mạnh to lớn của những lưỡi dao này. Đây là năng lực ngự khí sát địch của hắn sao? Những lưỡi dao này không giống võ hồn, chắc là hồn cốt đặc biệt, nhưng lại không có bất kỳ hồn lực dao động nào. Tinh thần lực của hắn thật sự rất mạnh. Vị lão giả tóc vàng nhíu mày nói, giáo hoàng bệ hạ có thấy vấn đề gì không? Bỉ Bỉ Đông Khâu trả lời, Bạch Y Tử Thần này toàn thân bao phủ bởi một lớp khí tức như sương mù, có thể che giấu sự thăm dò của người khác, hiển nhiên là một loại năng lực đặc biệt. Việc che giấu khí tức thì không có gì lạ. Bỉ Bỉ Đông từng đến sát Lục Chi Đồ, tuy không ở lại lâu, nhưng trong bóng tối đã quan sát Hồ Liên Na và chứng kiến năng lực của Bạch Y Tử Thần. Tuy nhiên, bà lại xem thường nó, bởi vì loại năng lực ngự khí này dù trông rất hoành tráng, nhưng thực tế uy lực không mạnh. Đặc biệt ở sát Lục Chi Đồ, các hồn sư không thể sử dụng hồn kỹ, nhân thân thể phàm tục rất khó phòng thủ trước những loại vũ khí sắc bén này. Ngược lại, những hồn sư trên cấp 60 hoàn toàn có thể dùng hồn kỹ để phòng ngự, chưa kể đến những phong hào đấu la. Theo lý thuyết, loại công kích này đối với phong hào đấu la chỉ như gãi ngứa mà thôi. Tứ Đồn Đấu La cũng nghĩ vậy. Thấy những lưỡi dao sắc bén lao tới, dù trông uy lực rất lớn, nhưng trong lòng hắn vẫn khinh thường. Tuy nhiên, hắn không hề chủ quan. Toàn thân da thịt bỗng rông lên ánh sáng óng ánh như được bôi trơn. Ngay sau đó, một hồn hoàn đen tối sáng lên. Ba lớp phòng hộ đặc biệt xuất hiện trên người hắn, nhằm chống đỡ đòn tấn công bí ẩn này. Nhưng mà, khi những lưỡi dao rơi xuống, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Ba, hợp. Vương Phong thốt ra một chữ. Hơn 10 lưỡi dao giữa không trung bỗng nhiên hợp lại thành một thanh trường kiếm, y hệt hình dạng hắn vừa ngự kiếm bay tới. Sau khi hợp lại, tốc độ của phi kiếm tăng vọt, gần như biến thành một luồng ánh sáng bạc, dưới sự điều khiển của tinh thần lực mạnh mẽ. Giờ khắc này, Huyền Minh phi kiếm cuối cùng đã thể hiện uy năng kinh khủng của nó trước mặt các phong hào đấu la. Ba lớp phòng hộ trên người Thứ Đồn Đấu La trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ba tiếng vang thanh thúy vang lên, nhẹ nhàng như thể đâm thủng một quả khí cầu. Tốc độ phi kiếm nhanh đến mức khó lòng bắt kịp. Ngay cả tinh thần lực của Thứ Đồn Đấu La cũng khó mà phát hiện. Thật khó tưởng tượng nó nhanh đến mức nào. Đó chính là sự khác biệt về tinh thần lực gây ra. Thực ra, nếu đây không phải huyền minh thứ, chỉ là một loại kiếm khí thông thường, thì tuyệt đối không thể có uy năng như vậy. Nhưng điều quan trọng là huyền minh thứ là hồn cốt của Vương Phong. Hắn đã sử dụng nó rất lâu, gần như đạt đến mức độ tâm ý tương thông, điều khiển vô cùng thuần thục. Tinh thần lực không gặp bất cứ trở ngại nào, uy năng được phát huy tối đa. Đặc biệt là sau khi tôi luyện ra tinh thần giọt nước, hưu hưu hưu, chỉ trong vài khoảnh khắc, thứ đồn đấu la còn chưa kịp thi triển các hồn kỹ khác. Sau khi bị huyền minh phi kiếm phá vỡ lớp phòng hộ, võ hồn chân thân của hắn lập tức bị hàng loạt kiếm quang xuyên thủng, lại thêm nhiều vết thương mới. Hiện nay, uy năng của huyền minh thứ đã tiến hóa thành huyền minh phi kiếm thực sự. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực Vương Phong, nó hoàn toàn có thể gây sát thương cho phong hào đấu la. Trừ phi thứ đồn đấu la sở hữu khả năng phòng ngự cực mạnh, là loại phong hào đấu la chuyên về phòng thủ. Nhưng tiếc thay, hắn không phải. Nếu là quỷ ảnh đấu la, loại đấu la siêu cấp có thể miễn dịch phần lớn sát thương và có cảm giác tốc độ cực mạnh, thì huyền minh phi kiếm sẽ ít tác dụng hơn. Nhưng tiếc thay, tứ đồn đấu la cũng không phải. Hắn chỉ là một đấu la hệ cường công cấp 92 bình thường. Tiếng phi kiếm rung vọng khắp không trung. Cuối cùng, nó rơi xuống trước võ hồn chân thân khổng lồ của thứ đồn đấu la. Mũi kiếm lấy lên hàn quang, ường lực. Thứ đồn đấu la nuốt nước cọt. Tên bạch y tử thần này, bạnh thật đấy. Lúc này, các phong hào đấu la bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm. Thứ đồn đấu la bị áp chế hoàn toàn suốt trận đấu. Những lưỡi kiếm này mạnh hơn nhiều so với ở sát lục chi đồ. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Hơn nữa, không phải mạnh hơn một chút, mà mạnh hơn nhiều cấp bậc. Điều gì khiến những lưỡi kiếm này mạnh đến vậy? Hồn lực trên lưỡi kiếm rất yếu. Hắn hẳn là đang dùng tinh thần lực thuần túy để khống chế. Điều này có nghĩa là tinh thần lực của hắn đã mạnh đến mức khó tin. Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận ra điều đó. Hồ Liệt Na phía sau cũng cảm nhận được. Đúng hơn là cảm nhận rất rõ ràng. Quy lực của những lưỡi kiếm này đã mạnh lên gấp bội. Như thể đã bước vào một cảnh giới và lĩnh vực hoàn toàn mới. Ta thua rồi. Thứ đồn đấu la nhìn những lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách mình vài centimet. Dứt khoát nói. Thực tế, ngay khi những lưỡi kiếm này hợp thành phi kiếm và xuyên thủng phòng ngự của hắn, hắn đã cảm thấy mình có thể sẽ thua. Sau đó, chúng còn dễ dàng cắt nát võ hồn chân thân của hắn. Phải biết rằng võ hồn chân thân của hắn được bao phủ bởi một lớp chất lỏng đặc biệt. Vũ khí thông thường căn bản không thể phá vỡ, trừ phi là khí võ hồn cùng cấp bậc. Nhưng phi kiếm của đối phương lại có thể xuyên thủng. Điều này cho thấy những lưỡi kiếm đó không chỉ có uy lực cực mạnh mà còn vô cùng sắc bén. Ngươi còn muốn giao đấu thêm nữa không? Vô Phong chỉ cần động một chút suy nghĩ. Phi kiếm lập tức quay trở lại bên cạnh hắn, biến thành hơn 10 lưỡi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Thứ đồn đấu la thất vọng chán nản lui về phía sau. Nó sớm đi chứ. Bạch y tử thần này không tầm thường. Quỷ đấu la khạc khạc cười. Hắn có thể đánh bại ta, dù là sử dụng một hồn kỹ đặc biệt nào đó, nhưng cũng không dễ dàng. Hồn lực của ngươi còn thấp hơn ta. Nếu thật sự ra đấu, ngươi chết nhanh hơn. Hắn còn chưa dùng đến võ hồn là một ngọn núi nhỏ đâu. Thứ đồn đấu la mặt mày tái mét, nói không nên lời. Thật ra, nếu Vương Phong dùng võ hồn, hiệu quả cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vì huyền minh thứ hiện tại rất mạnh. Nó không chỉ sát thương được hồn sư cấp cấp, mà ngay cả cao gia cũng không ngoại lệ. Cứ như tay mạnh hơn chân một chút, tay có thể một chưởng vỗ chết con kiến, chân cũng có thể một đạp giết chết. Chẳng khác gì nhau. Tha muốn so chiêu với ngươi. Một vị phong hào đấu la lúc này đứng dậy. Đó chính là bằng hữu của thứ đồn đấu la, Xà Mâu đấu la. Võ hồn của hắn là Xà Mâu, một loại khí võ hồn cực kỳ sắc bén. Thấy bằng hữu thảm bại như vậy, hắn đương nhiên không thể làm ngơ. Hơn nữa, võ hồn của hắn là khí võ hồn, sẽ không dễ bị đánh bại như vậy. Hắn đã thấy được thủ đoạn của đối phương, đã nắm chắc được cách đối phó với những thanh phi kiếm đó. Muốn dễ dàng đánh bại hắn, không dễ đâu. Sự thật cũng đúng như vậy. Vương Phong ban nãy chỉ trong 3 chiêu đã đánh bại thứ đồn đấu la. Là nhờ đối phương không biết sức mạnh của phi kiếm, lại không giỏi phòng thủ, chưa kịp phản ứng nên mới thảm bại. Nhưng bây giờ thì khác. Xà Mâu đấu la là một đại hán râu quai nón, tướng mạo khá thô kịch. Hắn dường như không thích nói nhiều. Vừa ên đã trực tiếp thi triển võ hồn chân thân. Một cây trượng bát xà mâu mạ vàng, dài hơn 10 thước, vô cùng to lớn. Khí hồn sư khi sử dụng võ hồn chân thân, sức chiến đấu không thua gì thú hồn sư, thậm chí còn mạnh hơn. Đây là trường hợp điển hình võ hồn sau mạnh hơn võ hồn trước. Xà mông của Xà Mâu đấu la hiển nhiên không phải dạng vừa. Vương Phong chăm chú quan sát. Trong chiến đấu giữa các hồn sư ca dài, muốn dựa vào kỹ xảo để thắng là không thể. Chỉ có dựa vào thực lực chân chính mới có thể đánh bại đối phương. Đặc biệt là đối với cấp bậc phong hào đấu la. Không giống lúc trước Vương Phong còn dưới 40 cấp. có thể dùng đủ loại thủ đoạn để dễ dàng đánh bại địch nhân. Bây giờ thì cơ bản không được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh áp đảo. Đương nhiên vẫn cần phải dùng đồng óc. Cũng như bây giờ, Sa Mông Đấu La vừa mới sử dụng võ hồn chân thân, thì uy lực của Huyền Minh Phi Kiếm giảm mạnh. Tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng Huyền Minh Phi Kiếm hoàn toàn không thể phá vỡ Sa Mâu. Hơn nữa thân hình khổng lồ của Sa Mâu có thể dễ dàng chặn đứng Huyền Minh Phi Kiếm của Vương Phong. Đây chính là hiệu quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sa Mông Đấu La cũng chỉ là cấp 93, nhưng muốn dùng cách cũ để đánh bại hắn, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng càng đánh, mọi người càng kinh hãi. Rất đơn giản, vì Sa Mâu Đấu La chỉ có thể phòng thủ. Cách điều khiển phi kiếm của Bạch Y Tử Thần quá mức tinh xảo, gần như không có chỗ nào sơ hở. Lúc thì tách ra thành những lưỡi dao sắc bén, lúc thì lại hợp lại thành phi kiếm tấn công đối phương. Sa Mâu Đấu La tuy có thể phòng thủ, dùng Sa Mâu bao quanh thân thể, phòng thủ kín kẽ, nhưng lại rất khó tấn công được Bạch Y Tử Thần. Chính Sa Mâu Đấu La cũng toát mồ hôi lạnh. Hàng không hiểu đối phương làm thế nào để điều khiển những thanh kiếm đó tinh xảo đến vậy, có thể tấn công từ đủ mọi góc độ trên không trung, không hề có bất kỳ sự chậm trễ nào. Nhìn từ xa, chỉ thấy một thanh kiếm đen nhánh, ánh sáng biến đổi, tấn công từ đủ mọi góc độ trên không trung vào cây Sa Mâu khổng lồ kia. Tiếng leng keng vang vọng khắp quảng trường, tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một vệt sáng, mỗi khi va chạm với Sa Mâu đều tạo ra vô số tia lửa, nhìn rất ngoạn mục. Nhưng tình hình nằm trong dự liệu của Vương Phong. Vương Phong không chút do dự, thân thể lờ sáng, một đạo huyền quang màu băng bắn thẳng về phía Sa Mâu Đấu La. Hồn kỹ Linh Phong. Nhưng hiển nhiên Sa Mâu Đấu La đã đoán trước, bởi vì Quỷ Đấu La khi trở về đã kể với Bỉ Bỉ Đông về năng lực của Bạch Y Tử Thần. Mấy vị phong hào đấu la bọn họ đương nhiên cũng biết, nhưng biết và thấy tận mắt là hai chuyện khác nhau. Tận mắt chứng kiến, Sa Mâu Đấu La ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Hồn hoa thứ 8 trên người hắn bỗng nhiên sáng lên. Hồn kỹ Trích Kim Thần Mâu. Dứt lời, cây Sa Mâu mạ vàng kia lớn hơn một vòng, thậm chí còn to hơn cả cây gậy Vương Phong đưa cho Nhị Minh lúc trước. Ngay sau đó, Sa Mâu tỏa ra vô số hoa văn lửa, trông như sắp bốc cháy. Ken, Sa Mâu bỗng dựng đứng trước mặt Sa Mâu Đấu La, trong nháy mắt che khuất thân ảnh hắn, giống như một bức tường chắn trời. Ánh sáng huyền băng sắc cực nhanh bắn tới, trực tiếp đánh trúng Sa Mâu. Và trong tích tắc, ngọn lửa trên Sa Mâu bị đóng băng. Chỉ trong vài chớp mắt, cây Sa Mâu dài hơn 10 thước đã bị đóng băng cứng ngắc. Pha. Thấy vậy, Sa Mâu Đấu La nở một nụ cười tự tin. Chiếc Diễm Thần Mâu hồn kỹ này không phải hồn kỹ đơn giản, mà là loại hồn kỹ có thể phá vỡ các loại hiệu ứng khống chế, vô luận là cuốn quanh, đóng băng, trói buộc, thê liệt, đều có thể phá vỡ. Đồng thời nó cũng tăng cường uy lực của Sa Mâu, có thể dùng để chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch. Nói tóm lại, đây là một hồn kỹ phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng, lời Sa Mâu Đấu La vừa dứt, Sa Mâu lại chẳng phản ứng gì. Chợt, sắc mặt Sa Mâu Đấu La biến đổi, những phong hào đấu la còn lại cũng biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Tứ Đồn Đấu La cau mày hỏi. Là bạn tốt của Sa Mâu Đấu La, hắn đương nhiên hiểu rõ hồn kỹ của hắn. Lúc này, Quỷ Đấu La giọng khàn khàn lên tiếng. Ta đã nhắc nhở rồi, hồn kỹ đóng băng của đối phương không phải đóng băng đơn giản. Nó không chỉ là kỹ năng khống chế đơn thuần. Hắn đóng băng có thể đóng băng cả ý thức tinh thần. Nếu khi võ hồn bị đóng băng, rất có thể sẽ làm suy yếu sự khống chế của hồn sư đối với võ hồn của mình. Nghe vậy, sắc mặt các phong hào đấu la lại càng biến sắc. Sự thật đúng như vậy. Sa Mâu Đấu La hiện tại cảm nhận được sự liên kết giữa mình và Sa Mâu yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là dòng chảy hồn lực bên trong khí võ hồn cũng suy yếu. Dù chưa hoàn toàn biến mất nhưng khiến hắn khó lòng điều khiển. Sự liên kết giữa hai bên bị suy yếu. Hồn cốt hồn kỹ 100.000 năm lại được Vương Phong dùng càn khô đỉnh dung hợp thành hồn hoàn 100.000 năm, tuyệt đối không phải tầm thường. Trích Kim Thần Mô hồn kỹ của Sa Mâu Đấu La có thể phá giải hầu hết các hồn kỹ khống chế, nhưng lại không thể phá vỡ Linh Phong hồn kỹ, bởi vì sự liên kết giữa hắn và võ hồn đã bị đóng băng và suy yếu. Lúc này Vương Phong vẫn chưa ra tay, sắc mặt Sa Mâu Đấu La càng thêm khó coi. Không đầy 10 giây, băng trên Sa Mâu mới từ từ tan ra. Với thực lực của hắn, Linh Phong chỉ có thể đóng băng sự liên kết giữa hắn và võ hồn trong 10 giây. Nhưng thế cũng đủ rồi. Ta thua rồi. Sa Mâu Đấu La thu hồi võ hồn, trầm giọng nói. 10 giây tuy không dùng được võ hồn, thể chất của hắn vẫn rất mạnh. Nhưng phi kiếm của đối phương không bị đóng băng. Đánh bại một phong hào đấu la không dùng được võ hồn cũng không khó. Bách Y Tử Thần đóng băng hồn kỹ quả thực quá khắc chế những người sử dụng khí võ hồn. Chúng chiêu thì trong chốc lát rất khó phản kháng hiệu quả. Đa số hồ sư đều dựa vào võ hồn để tấn công mạnh nhất. Kể cả phong hào đấu la cũng vậy. Còn ai nữa? Vương Phong liếc nhìn mấy phong hào đấu la còn lại, Hai tên vừa rồi chỉ là yếu nhất thôi. Thầy hắn đánh bại hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong Hào đấu la. Những người còn lại càng thêm cảnh giác, nhưng cũng có vẻ muốn ra tay thử. Tha sẽ thử. Cúc đấu la từ tốn bước ra. Võ hồn của hắn là Ký Nhung Thông Thiên Cúc. Một võ hồn khống chế cực kỳ mạnh. Hơn nữa, bản thân hắn cấp 95, là một siêu cấp đấu la thực thụ. Nửa năm trước, Cúc đấu la đã muốn giao đấu với Bạch Y Tử Thần, nhưng vì quá sốc khi thấy lão quỷ kia bị đánh bại, cộng thêm bị đối phương làm cho choáng váng, nên hắn không ra tay. Nhưng bây giờ, hắn không nhịn được nữa. Tiểu Cúc Cúc, cẩn thận đấy. Quỷ đấu la cười khạc khạc. Dù ngươi cũng là hệ khống chế, có thể phòng thủ tốt hồn kỹ của đối phương, chặn được phi kiếm, nhưng võ hồn của hắn chưa chắc đã dùng hết. Cúc đấu la hừ lạnh một tiếng, bước lên quảng trường. Cúc trưởng lão là siêu cấp đấu la, Hồ Điền Na thì thầm, là hệ khống chế. Cúc trưởng lão rất mạnh, ít nhất là ngang cấp hoặc yếu hơn. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú, dường như đang tính toán sức mạnh thực sự của Bạch Y Tử Thần. Là ngươi. Bạch Y Tử Thần nhìn Cúc trưởng lão, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Còn nhớ lời ta nửa năm trước không? Đên đầu gối và chán lau sạch, chuẩn bị quỳ xuống xin ta. Nghe vậy, Cúc trưởng lão hừ lạnh. Hắn nhớ rõ điều kiện đó. Chờ ngươi đánh bại ta đã. Cúc trưởng lão thản nhiên đáp. Nói xong, Ký Nhung Thông Thiên Cúc trong tay hắn hiện ra, biến thành một đóa hoa cúc bạch kim rực rỡ. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp quảng trường. Ngay sau đó, không chút do dự, chính hồn hoàn trên người Cúc trưởng lão lần lượt sáng lên, dường như sắp phóng thích hồn kỹ. Bạch Y Tử Thần không chờ, phi kiếm bên cạnh lao thẳng về phía Cúc đấu la. Hồn kỹ Thanh Cúc Thần Phong, tên gọi uyển chuyển, rất hợp với phong cách của Cúc đấu la. Vô số cánh hoa cúc từ võ hồn bay lên, nhanh chóng phân chia, nhiều rộ thành mưa hoa cúc phủ kín bầu trời. Trong trận mưa cánh hoa đó, tốc độ phi kiếm bị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ chậm đi mà độ chính xác cũng giảm sút. Hửng Vông Song hơi giật mình, là kỹ năng khống chế tinh thần lực. Những cánh hoa bay lượn kèm theo mùi thơm có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần lực của hồn sư. Xem ra đối phương đã nắm rõ phương pháp ngự khí sát thủ của hắn, lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ để khống chế, sau đó lập tức phản công. Mặc dù ảnh hưởng này đối với Vương Phong không lớn, nhưng vẫn có tác động, làm giảm uy lực phi kiếm. Dù không nhiều nhưng trong cuộc chiến này, một chút giảm sút cũng đủ để định đoạt thắng bại. Quả nhiên, khi phi kiếm bị ảnh hưởng, Thông Thiên Cúc trong tay Cúc Đấu La lại sáng lên. Một hồn hoàn đen nhánh vạn năm bỗng nhiên tỏa sáng. Hồn kỹ Ly Xương Cúc Quang. Cúc Đấu La quát khẽ. Trung tâm nhị hoa của Thông Thiên Cúc nhanh chóng ngưng tụ một luồng hào quang rực rỡ, cách thành nhiều tia, hướng về Vương Phong và phi kiếm tấn công. Băng man nhanh như chớp, lao thẳng xuống tấn công phi kiếm. Vương Phong nhanh nhẹn né tránh. Chùm sáng này chứa đựng uy năng khủng khiếp, nếu chúng phải, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Lợi thế của việc tinh thần lực tăng lên thể hiện rõ ở đây. Nếu là trước kia, với tốc độ hồn kỹ này, Vương Phong muốn né tránh, trừ phi mở ra không cảnh, nếu không phải dùng Linh Phong hồn kỹ chống đỡ, còn không thì với thực lực hiện tại của hắn, rất khó né tránh. Phải biết rằng, ngay từ đầu, Vương Phong đã âm thầm vận dụng sức mạnh huyết văn, chỉ là lĩnh vực vẫn chưa mở ra. Thấy Bạch Y Tử Thần né tránh, mắt Cúc Đấu La hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không dừng lại. Hoa cúc trong tay lại sáng lên, lại thêm vài đòn tấn công. Công kích của hắn là tầm xa, tia cũng là khí võ hồn, nhưng mạnh hơn Xà Mâu Đấu La nhiều. Hồn sư tầm xa thật khó đối phó. Phi kiếm, Linh Phong, thậm chí băng phản đều bị đối phương cản trở hoặc ngăn chặn. Đặc biệt là loại hồn sư tầm xa như Cúc Đấu La, chỉ cần không tiếp cận Vương Phong thì rất dễ né tránh hoặc phòng thủ. Ký Nhung Thông Thiên Cúc của hắn không giống Xà Mâu, không cần phải tự mình đối phó địch nhân, rất khó bị Linh Phong hồn kỹ đánh trúng, lại còn có nhiều hiệu quả khác nữa. Trong nguyên tác, Cúc Đấu La trông có vẻ yếu, nhưng thực ra hắn không hề yếu. Thử nghĩ mà xem, Ký Nhung Thông Thiên Cúc vốn là tiên phẩm thảo dược, làm võ hồn sao lại yếu được? Xét về phẩm chất thực vật, Ký Nhung Thông Thiên Cúc chỉ kém Lam Ngân Hoàng một chút mà thôi. Lam Ngân Hoàng cùng Hoa Trung Chi Vương tương tư Đoạn Trường Hồng cùng phẩm cấp. Vì vậy, Cúc Đấu La, người sở hữu võ hồn Ký Nhung Thông Thiên Cúc, rất mạnh. Lúc này, cánh hoa từ trên không trung rơi xuống dần. Bất kỳ biến đổi nào trong không khí, Cúc Đấu La đều nhận biết rõ ràng. Ngay sau đó, Ký Nhung Thông Thiên Cúc trong tay Cúc Đấu La lại lớn thêm, biến thành một đóa hoa cúc khổng lồ 7-8 mét. Các loại hồn kỹ, tục dính, hồn lực lại được tăng cường mạnh mẽ. Đó là võ hồn chân thân. Đầy trời hoa cúc tạo thành lốc xoáy cuồng phong, gào thét trong sân rộng, khiến Bạch Y Tử Thần khó lòng thoát thân. một luồng sáng màu băng từ người vương phong bắn ra, hướng về đóa hoa cúc khổng lồ, nhưng bị lốc xoáy hoa cúc năng lượng mãnh liệt chặn lại, tạo thành một băng long cuộn tròn ánh sáng lập lè, vỡ thành vô số mảnh băng. Nhưng ngay sau đó, một lốc xoáy thứ hai từ vô số cánh hoa lại hình thành. Đây chính là ưu điểm của công kích tầm xa, có thể áp chế mạnh mẽ. Chỉ cần vương phong dùng linh phong hồn kỹ, cúc đấu la sẽ lập tức phóng thích hồn kỹ để ngăn chặn. Vốn dĩ, ai hiểu rõ bạch y tử thần đều sẽ đề phòng. Cúc đấu la cũng vậy. Dù sao, muốn khiến một phong hào đấu la lại dính vào cùng một chiêu thức là rất khó. Trừ phi đối phương ngu ngốc. Thấy vậy, vương phong không hề ngạc nhiên. Đến giáo hoàng điện, đánh những phong hào đấu la này. Hàm muôn võ hồn điện dần dần nhận ra sức mạnh của bạch y tử thần. Thực sự coi trọng và trọng dụng hắn. Thậm chí để hắn đạt được địa vị cao trong võ hồn điện. Thậm chí trở thành cung phụng trong điện trưởng lão. Mới có thể biết được nhiều bí mật quan trọng. Càn khôn đỉnh. Vì vậy, vương phong triệu hồi càn khôn đỉnh. Ánh sáng đỏ lập lầy bừng lên. Để đánh lạc hướng, hắn còn cố ý làm cho hai hồn hoàn vạn năm còn lại sáng lên. Nhìn chỉ có ba hồn hoàn. Nhưng hồn hoàn 100.000 năm. Ánh sáng chói lọi ấy đập vào mắt mọi phong hào đấu la có mặt. Dù quỷ đấu la đã nói, nhưng tận mắt chứng kiến thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng lộ vẻ kinh hãi. Trên toàn bộ đại lục phong hào đấu la, số lượng người sở hữu hồn hoàn 100.000 năm chỉ đến trên đầu ngó tay. Mỗi người một đều đại diện cho tiềm lực khổng lồ. Huống chi đây còn là một cường giả đặc thù như vậy. Ánh sáng của càn khôn đỉnh lần đầu tiên lóe sáng trước mắt nhiều phong hào đấu la như vậy. Hồn kỹ càn khôn thần quang. Vương phong quá khẽ, càn khôn đỉnh trong tay quay cuồng dữ dội. Ngay sau đó, một đạo thần quang bảy sắc đột ngột bắn ra từ trong đỉnh. Đạo thần quang này xuyên thẳng qua cơn lốc xoáy hoa cúc, dường như không hề bị ảnh hưởng, rơi thẳng xuống kỳ nhung thông thiên cúc khổng lồ kia. Hồn kỹ thứ năm của vương phong cuối cùng cũng thể hiện được sức mạnh tuyệt thế. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy kỳ nhung thông thiên cúc vốc cây sáng chói rực rỡ, tỏa ra mùi thơm của hoa cúc cùng ánh sáng bạch kim, hần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu thu nhỏ lại, giống như bị đèn thu nhỏ của Doraemon chiếu vào vậy, thu nhỏ điên cuồng. Vương Phong cũng chăm chú quan sát. Đây là lần đầu tiên Vương Phong thi triển hồn kỹ thứ 5 lên người một phong hào đấu la, cũng là lần đầu tiên càn khôn thần quang được sử dụng đúng nghĩa. Ánh sáng này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, lại hoàn toàn không bị cơn lốc xoáy ảnh hưởng. Cộng thêm võ hồn chân thân kỳ nhung thông thiên cúc dù mạnh mẽ cũng không có cơ hội né tránh. Trúng chiêu ngay lập tức, ngay cả cúc đấu la cũng không kịp phản ứng. Chỉ trong vài giây, võ hồn chân thân kỳ nhung thông thiên cúc trong nháy mắt biến thành một đóa hoa cúc nhỏ chỉ bằng bàn tay. Cánh sáng mờ dần, giống như một đóa hoa cúc dại ven đường. Thấy vậy, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, há hốc mồm nhìn. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng có phần kinh ngạc. Đây là võ hồn thoái hóa hay phong ấn? Lạ hồn kỹ kỳ diệu này, tất cả bọn họ đều chưa từng thấy qua. Người giật mình nhất chính là cúc đấu la. Cho mắt nhìn thì nhung thông thiên cúc của mình biến thành một đóa hoa cúc dại nhỏ. Điều này ai mà chịu nổi. Điều kinh khủng hơn là cúc đấu la cảm thấy hồn kỹ của mình dường như rất khó sử dụng, chỉ còn lại hồn lực. Đây rốt cuộc là hồn kỹ gì? Cúc đấu la nuốt nước bọt. Làm sao mà đánh đây? Tất cả hồn kỹ của hắn đều cần kỳ nhung thông thiên cúc mới phát huy được uy lực. Một đóa hoa cúc nhỏ bé thì căn bản không chịu nổi sức mạnh của hồn hoàn. Đạo thần quang bảy sắc kia quả thực quá kinh khủng. Phải biết thì nhung thông thiên cúc lúc đó vẫn ở trạng thái võ hồn chân thân, bị đạo thần quang bảy sắc bao phủ, trực tiếp thoái hóa võ hồn chân thân nó. Đây là trạng thái mạnh nhất của võ hồn, mà nó cũng không thể chống cự trong chiến đấu. Thay mà chịu được điều này, càn hô thần quang quả nhiên không làm ta thất vọng. Vương Phong nhìn đóa hoa cúc nhỏ, thầm gật đầu trong lòng, tức là trolling. Nếu càn khôn thần quang có thể khiến võ hồn tiến hóa thì tốt. Chỉ với tác dụng thoái hóa này, đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Im lặng. Tất cả mọi người im lặng tại chỗ. Hồn kỹ càn khôn thần quang này, ngay cả quỷ đấu la cũng chưa từng thấy qua. Huống chi là những người khác. Hồn thí từ hồn hoàn 100.000 năm, lại là hồn kỹ của càn khôn đỉnh. Sức mạnh vượt xa tưởng tượng, khiến tất cả mọi người chấn động. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng thực sự có chút kinh hãi. Hồn kỹ này quá kinh khủng. Phạm vi bao phủ của đạo thần quang bảy sắc kia rất lớn. Chỉ cần là võ hồn chân thân, gần như rất khó tránh né. Bởi vì đa số võ hồn chân thân của phong hào đấu la đều sẽ trở nên cực kỳ to lớn, nên chắc chắn sẽ trúng chiêu này. Trừ phi không sử dụng võ hồn chân thân, như vậy thực lực phong hào đấu la sẽ giảm sút nhiều. Một khi trúng chiêu, đòn đánh đó là chí mạng. Võ hồn thoái hóa đồng nghĩa với việc toàn bộ hồn kỹ của ngươi bị phong ấn. Cho dù cố gắng sử dụng, cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Đây quả là thần kỹ. trong bất kỳ trận chiến nào. Nó đều vô cùng quan trọng. Toàn trường im lặng hơn 10 giây. Ngay cả Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phục hồi cũng chưa kịp phản ứng. Cúc Đấu La nhìn chằm chằm Bạch Y Tử Thần đối diện. Sở hữu hồn kỹ này có nghĩa là bất cứ phong hào đấu la nào trước mặt hắn đều phải đối mặt với nguy cơ võ hồn thoái hóa. Tu võ hồn cũng vậy. Bởi vì thú võ hồn cần sử dụng võ hồn chiếm hữu. Một khi thoái hóa, các loại tăng cường cho hồn sư sẽ giảm mạnh. Dù thời gian không kéo dài lâu, Cúc Đấu La ước chừng cũng chỉ 7-8 giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Cúc Đấu La cảm thấy còn khó chịu hơn cả ăn. Phân. Nhìn võ hồn mình biến thành một đóa cúc nhỏ. Cảm giác ấy. Ta nhận thua. Cúc Đấu La thở dài. Bạch Y Tử Thần này quá mạnh. Hồn kỹ trăm ngàn năm vừa xuất hiện Hin Linh. Các không hào đấu la còn lại cũng phải cân nhắc kỹ. Ban đầu hắn tưởng chừng đã chiếm ưu thế. Miễn cưỡng dựa vào các loại hồn kỹ áp chế đối phương. Giờ thì hoàn toàn không thể. Chỉ trong chốc lát đó, đủ để đối phương dùng phi tướng đánh bại mình. Sau khi Cúc Đấu La thất bại, hào quang chói sáng của hồn kỹ trăm ngàn năm tỏa ra. Nhiều đấu la khác cũng có phần nản lòng. Hồn kỹ có thể giảm phẩm chất võ hồn quả thực khó giải quyết. Nhưng rất nhanh, phong hào đấu la vẫn là phong hào đấu la. Sẽ không dễ dàng lùi bước. Ngay sau đó, lại có hai phong hào đấu la lần lượt ra trận. Võ hồn của họ đều là Bàn Long Côn, Phong Hào Thi Quân và Hàng Ma. Hai anh em này đều là đấu la cấp 96, nằm trong danh sách phong hào đấu la của Trưởng Lão Điện. Họ thuộc phe Trưởng Lão Điện, nhưng giờ Bỉ Bỉ Đông đã thống nhất võ hồn điện. Ngay cả Trưởng Lão Điện cũng phải nghe lệnh Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có vị tuyệt thế đấu la kia là không cần quan tâm gì cả. Tuy nhiên, hai vị phong hào đấu la này đều rất mạnh. Quỷ đấu la kém họ một cấp, mà chênh lệch một cấp này thực sự là rất lớn. Thế nhưng, hai người này vẫn không đánh lại Bạch Y Tử Thần. Càn Khôn Thần Quang vừa xuất hiện, Bàn Long Côn của Thi Quân Đấu La lập tức biến thành một cây gậy gỗ tròn. Ngay cả võ hồn chân thân cũng không thể triển khai. Hàng Ma Đấu La phía sau Học Khôn quyết không thi triển võ hồn chân thân. Như vậy có thể miễn cưỡng tránh được thần quang bảy sắc đó. Phong Hào Đấu La dù không thi triển võ hồn chân thân, sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Thêm vào việc đã phòng bị các khả năng của đối phương, Hàng Ma Đấu La lại chiến đấu ngang ngửa với Bạch Y Tử Thần. Điều này cũng giúp mọi người hiểu rõ thực lực của Bạch Y Tử Thần. Cuối cùng, Vương Phong trực tiếp sử dụng Nguyên Tội Lĩnh Vực, miễn cưỡng đánh bại Hàng Ma Đấu La. Nguyên Tội Lĩnh Vực vừa ra, nếu thi triển võ hồn chân thân, thực ra có thể chống đỡ được phần nào. Vì Nguyên Tội Lĩnh Vực của Vương Phong hiện tại chưa hoàn chỉnh, nửa năm nay hắn không tu luyện, nên sức mạnh cũng không tăng lên nhiều. Nhưng Hàng Ma Đấu La không thi triển võ hồn chân thân, nên chịu thiệt lớn, trực tiếp trúng Linh Phong hồn kỹ, bị Vương Phong đánh bay. Tuy nhiên, thể chất của Hàng Ma Đấu La mạnh hơn Quỷ Đấu La nhiều, hắn cũng không bị thương nặng. Điều này khiến Vương Phong không khỏi cảm thán, chênh lệch một cấp này quá lớn. Quỷ Đấu La dưới trận đấu của hắn gần như mất hết sức chiến đấu, nhưng Hàng Ma Đấu La chỉ bị vài vết thương nhẹ. Đương nhiên, điều này liên quan nhiều đến võ hồn. Võ hồn quỷ mị có phòng ngự rất kém, nhưng lại có khả năng miễn dịch thương tổn nhất định, coi như bù đắp thiếu sót đó, nhưng lại rất dễ bị Linh Phong khắc chế. Hàng Ma Đấu La tuy là khí võ hồn, nhưng tố chất thân thể lại cực kỳ cường tráng. Cái võ hồn Bàn Long Côn kia, dù ở hình thái bình thường, cũng nặng ít nhất vài ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân. Võ hồn chân thân còn nặng hơn gấp bội. Thường xuyên dùng mọi vũ khí này rèn luyện bản thân, tự nhiên tố chất thân thể không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn những thú hồn sư khác. Xem như vượt qua được hiểm cảnh, người cuối cùng bước lên là một ông lão tóc vàng. Võ hồn của hắn là một con hoàng kim ngạc, một phong hào đấu la hệ cường công, cấp bậc 97 đỉnh phong, chỉ còn cách cấp 98 một bước. Với trạng thái hiện tại của Vương Phong, Nguyên Tội Lĩnh Vực cộng sức mạnh huyết văn cộng càn khôn đỉnh cộng xương cốt trăm nghìn năm, thì đương nhiên không thể thắng được vị phong hào đấu la cấp 97 này, thậm chí còn kém xa. Trừ phi hắn sử dụng bốn hình thái còn lại, mới có thể đạt tới trạng thái toàn diện thực sự. Nếu muốn giết đối phương, thì căn bản không thể. Đánh bại và giết chết là hai khái niệm khác nhau. Vương Phong hiện giờ có thể đánh bại Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, nhưng muốn giết chết họ thì rất khó. Sinh mệnh lực của phong hào đấu la rất mạnh. Một khi liều mạng với ngươi, thì không chỉ đơn thuần là giao đấu nữa. Cũng giống như trận đấu với Quỷ Đấu La nửa năm trước. Nếu Quỷ Đấu La biết thực lực của Vương Phong, muốn liều mạng với hắn, chắc chắn sẽ ngay lập tức sử dụng hết các trạng thái phụ trợ. Chứ không cần phải liều mạng tung ra tuyệt kỹ thứ 8 và thứ 9. Vương Phong đoán rằng ít nhất phải đạt cấp 60 trở lên mới có thể chắc chắn đánh bại phong hào đấu la cấp 97. Còn đối với cấp 98 và 99, chắc hắn phải đạt cấp 70. Thậm chí cấp 80 mới có hy vọng. Hơn nữa, kim ngạc đấu la này là nhị cung phụng của võ hồn điện. Đủ để thấy thực lực của hắn. So với kiếm đấu la cấp 97 hiện tại, thực lực của hắn còn hơn một bậc. Bởi vì Kim Ngạc đấu la đã đạt tới cấp 97 đỉnh phong. Chỉ còn cách cấp 98 1-2 năm nữa. Đối thủ cấp bậc này, Vương Phong nhất định phải đánh bại. Kim Ngạc đấu la này rất mạnh. Thậm chí cả Linh Phong hồn kỹ miễn cưỡng chúng phải cũng chỉ khiến hắn bị phong ấn chưa đầy 2 giây. Uy lực của phi kiếm cũng không để lại dấu vết gì trên người hắn. Khả năng phòng ngự của hắn quả thực đáng sợ. Ngay cả sau khi chúng càn khôn thần quang, võ hồn thoái hóa, phi kiếm cũng chỉ để lại một vết thương rất nhỏ trên người hắn. Có thể tưởng tượng được nục thân của hắn cứng rắn đến mức nào. Với trạng thái hiện tại, tất cả hồn kỹ của Vương Phong đều không có tác dụng gì với Kim Ngạc đấu la. Ngay cả võ hồn chân thân cũng không thể thi triển. Cuối cùng, Vương Phong chỉ nhờ vào băng phản hồn kỹ mới không bị Kim Ngạc đấu la vây thương tích. Đánh đến khi hồn lực hoàn toàn cạn kiệt, trận đấu mới kết thúc. Ngươi là hồn sư chịu đánh nhất mà ta từng gặp. Cuối cùng, Kim Ngạc đấu la không nhịn được thốt lên. Nhưng điều này cũng đủ biến thái rồi. Bởi vì Bạch Y Tử Thần đã từng khiêu chiến 5 vị phong hào đấu la. Nếu tính cả quỷ đấu la đã thua trước đó, thì đã có 6 vị phong hào đấu la bị Bạch Y Tử Thần đánh bại. Chiến đấu lâu như vậy, vẫn có thể ra đấu một trận với Kim Ngạc đấu la cấp 97. Thậm chí không hề tổn hại gì. Cuối cùng chỉ vì hồn lực cạn kiệt mà thua. Thực lực này quả thực phi thường. Mấu chốt là tiềm lực của đối phương còn rất lớn. Bởi vì hắn sở hữu hồn hoàn trong nghìn năm. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người im lặng nhìn. Ánh mắt và thần sắc của mọi người đã từ ban đầu khinh thường chuyển sang kinh ngạc, nghiêm túc, thậm chí là thán phục. Bát Y Tử Thần Vương Ngũ này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Với thực lực này, ở võ hồn điện hiện tại cũng đủ để thăng lên hàng ngũ 5 người mạnh nhất. Trong mắt Hồ Liệt Na phía sau Bỉ Bỉ Đông đã ánh lên đầy những ngôi sao nhỏ. Quá mạnh, hắn sao có thể mạnh đến vậy? Tại sát lục chi đồ, nàng cảm thấy thực lực của Vương Ngũ vượt trội, sánh ngang với hai hồn đấu la. Nhưng sau khi ra khỏi địa ngục lộ, hắn còn đánh bại cả quỷ trưởng lão. Nửa năm sau, đúng hạn theo lời ước, hắn vào giáo hoàng điện liên và đánh bại 5 phong hào đấu la liên tiếp. Thực lực cường đại, từng bước được thể hiện, cuối cùng khiến cả hai cung phụng phải ra tay, mới miễn cưỡng khống chế được hắn. Tình hình này nằm ngoài sức tưởng tượng của Hồ Liệt Na, tràn ngập đủ loại cảm xúc phức tạp. Ánh mắt nàng chỉ toàn là sự ngưỡng mộ. Tốt tốt tốt, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng lên tiếng. Giọng nói uy nghiêm, hiếm hai lại mang theo vài phần dịu dàng. Bà ta nhìn Bạch Y Tử Thần trong sân rộng với ánh mắt sáng ngời. Nhi cổ Lạp Tư Vương Ngũ, tên đơn giản đến mức nào? Một cường giả bí ẩn đến từ cực Bắc chi địa, lại có thể mạnh mẽ đến thế. Phương pháp tu luyện của hắn, hồn cốt, hồn kỹ, võ hồn, hồn hoàn, có thể nói là người mạnh nhất và có đặc điểm đặc biệt nhất mà bà ta từng gặp trong những năm gần đây. So với Cửu Nhất Khai hơn 4 năm trước cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là hắn đã cứu đứa nhỏ Nana, chứng tỏ hắn không hề thù địch với võ hồn điện. Hơn nữa, việc xử lý quỷ đấu la và cúc đấu la cũng rất tốt, để hết trách nhiệm lên người hai người họ. Đây cũng là cơ hội tốt để bà ta chiêu mộ hắn. Có người mạnh mẽ như vậy, chỉ cần giữ hắn trong võ hồn điện, đại kế tương lai nhất định thành công. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Phải nói, tận mắt chứng kiến Bạch Y Tử Thần đánh 6 trận liên tiếp, mỗi trận đều mang lại cho bà ta những cảm nhận khác nhau. Vương Ngũ, ngươi thật sự muốn gia nhập võ hồn điện của chúng ta sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, dẫn theo 7 phong hào đấu la đi đến quảng trường. Vương Phong vẫn luôn cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy chút ít, hắn sẽ lập tức dùng thuấn di để chạy trốn. Hắn đã sớm suy tính kỹ lưỡng 6 trận chiến này. Ngoại trừ trận chiến cuối cùng với Kim Ngạc đấu la, áp lực mạnh mẽ của phong hào đấu la cấp 97 vượt xa tưởng tượng của Vương Phong. Còn 5 trận kia đều nằm trong dự đoán của hắn. Ta hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi chân thành gia nhập võ hồn điện của chúng ta, vị trí của ngươi chỉ dưới ta. Ta sẽ ban cho ngươi chức vị giáo tông của võ hồn điện, xưng là Bạch Y giáo tông. Đồng thời, ta sẽ xin trưởng lão viện bổ nhiệm ngươi làm tam cung phụng của trưởng lão điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Y Tử Thần trước mặt với ánh mắt sáng rực. Vương Phong trong lòng khẽ động. Thế lực của võ hồn điện chủ yếu gồm 2 phần. Một là giáo hoàng điện, 2 là trưởng lão điện Elin. Phức tạp nhất là trưởng lão điện. Các trưởng lão trong đó đều nắm giữ quyền quyết định đối với các dự án trọng đại của võ hồn điện. Trong 2 trưởng lão, quan trọng nhất là cung phụng. Bỉ Bỉ Đông những năm qua đã nỗ lực quản lý, đã thu phục được rất nhiều trưởng lão trong võ hồn điện nghe theo mệnh lệnh của bà ta. Nhưng trên thực tế, trưởng lão điện vẫn còn một vài phong hào đấu la chỉ phục tùng trưởng lão điện, không hoàn toàn nghe theo giáo hoàng. Tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu là ví dụ điển hình nhất. Giáo hoàng điện nắm giữ quyền quyết định chung đối với toàn bộ võ hồn điện trên lục địa. Nói đơn giản, Vương Phong hiểu rõ điều này. Giáo hoàng điện, tức là Bỉ Bỉ Đông, nắm quyền quyết định mọi việc. Chức vị giáo tông, Vô Phong nghe thấy lần đầu tiên, nhưng chỉ đứng dưới giáo hoàng. Điều này đủ chứng minh Bỉ Bỉ Đông muốn thu phục hắn. Hai trưởng lão điện khó lòng dung hòa, nên hắn cũng phải nắm giữ chức vụ danh nghĩa ở trưởng lão điện. Nhưng hai chức vụ này, bất kể cái nào, đều là vạn người khó tìm. Kiêu Ngạc Đấu La nghe vậy, câu mày như không nói gì. Bạch Y Tử Thần quả thực có thực lực này, chỉ là Bỉ Bỉ Đông quá hấp tấp, trực tiếp đưa ra lời hứa hẹn như vậy. Bởi vì chức vị giáo tông cần phải được các trưởng lão trong trưởng lão để thương lượng mới quyết định được. Giáo hoàng chỉ có quyền đề cử chức vị này trong giáo hoàng điện, là người có địa vị cao nhất sau giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng muốn bồi dưỡng Bạch Y Tử Thần thành tâm phúc. Hồ Uyệt Na phía sau cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Phong không chớp mắt. Vị trí giáo tông, nàng đương nhiên hiểu rõ. Trong lịch sử võ hồn điện, giáo tông thực chất giống như giáo hoàng, chỉ là sau này theo sự phát triển, chức vị này mới dần chia tách thành hai vị trí khác biệt. Nay chức vị giáo tông đã bị bãi bỏ, đặc biệt là kể từ khi Bỉ Bỉ Đông lên nắm quyền, danh hiệu này hoàn toàn biến mất. Không ngờ lão sư lại lấy chức vị này ra làm lời hứa. Điều này đủ chứng minh lão sư rất coi trọng Vương Ngũ. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na hai gò má đỏ ửng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Y Tử Thần. Địa vị không quan trọng, ta đến đây chỉ vì võ hồn điện khiến ta hứng thú, chỉ muốn gia nhập võ hồn điện mà thôi. Hiện giờ ta thực sự cảm thấy võ hồn điện khá thú vị. Vô Phong vẫn lạnh nhạt đáp, dường như hoàn toàn không biết chức vị đó cao quý đến mức nào. Bỉ Bỉ Đông muốn thu phục mình, biến mình thành tâm phúc, quả là điều tuyệt vời. Điều này cũng không uổng công hắn bỏ công sức bày mưu tính kế lâu nay. Dĩ nhiên, chức vị này chắc chắn không dễ dàng gì mà ngồi lên được. Chỉ là một lời hứa, không có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông sẽ giao phó mọi việc cho mình. Nhưng ít nhất, đây là cơ hội tiếp cận nhân vật phản diện lớn nhất trong nguyên tác. Vương Phong thậm chí còn mong chờ điều đó. Với địa vị của Bỉ Bỉ Đông, chắc chắn sẽ có đủ mọi cuộc thăm dò và thử thách dành cho mình, một khi phát hiện có vấn đề. Nhưng dù thế nào, đạt được chức vị này, chắc chắn có thể tiếp cận được một số bí mật của võ hồn điện. Được. Nghe thấy câu trả lời, nụ cười trên mặt Bỉ Bỉ Đông càng sâu đậm hơn. Như vậy, ta đã thể hiện thiện ý của mình. Vương Ngũ, ngươi cũng cần thể hiện thiện ý của ngươi. Thiện ý gì? Vương Phong hỏi. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười, chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt Vương Phong. Cái này, ngươi cần phải tháo xuống. Bởi vì, giáo tông võ hồn điện không thể nào xuất hiện với vẻ ngoài che mặt. Yên tâm, dù trên mặt ngươi có bất kỳ khuyết điểm nào, võ hồn điện chúng ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, mang lại cho ngươi hình ảnh hoàn mỹ nhất. Vương Phong thầm cười. Đây chính là cuộc thăm dò của Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong, ngươi đã xem vô số phim chiến tranh và phim gián điệp ở kiếp trước, hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Còn có Rene Hilly, tuổi của ngươi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục. Nghe được hai câu này, Hồ Liệt Na phía sau hồi hộp lo lắng. Người tò mò nhất tất nhiên là nàng. Những điều ngươi nói đều không thành vấn đề. Vương Phong đáp. Tuổi tác, ta năm nay gần 40. Bảy phong hào đấu la, cộng thêm Bỉ Bỉ Đông, tổng cộng 8 người đều nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Chỉ cần hắn nói xa một chút, đều sẽ dẫn đến nghi ngờ. Nhưng Vương Phong nói chuyện rất bình tĩnh, không hề có chút run rẩy nào. Hai kiếp sống cộng lại, hắn thực sự sắp 40 tuổi rồi. Đương nhiên không có lý do gì phải nói dối. Hắn đã 40 sao? Hồ Uyệt Na thầm giật mình. 40 tuổi đối với hồn sư mà nói, vẫn là tuổi vàng. Năm nó, Hạo Thiên Đấu La cũng hơn 40 tuổi mới trở thành phong hào đấu la. Mà nay Bạch Y Tử Thần, chưa đến 40 tuổi, lại sở hữu thực lực ngang ngửa với 96 cấp phong hào đấu la. Cảnh giới tu luyện của ta khác với hồn sư bình thường, không thể dùng cấp bậc hồn lực thông thường để đánh giá. Vương Phong tiếp tục. Thực lực của ta, chắc các người cũng đã thấy. Mấy vị phong hào đấu la gật đầu. Tu luyện tâm cảnh khác hẳn với việc tu luyện hồn lực bằng thiền định của hồn sư bình thường. Nhưng nghe đối phương nói mới gần 40 tuổi, Bỉ Bỉ Đông lại vui mừng. Thiên phú của Bạch Y Tử Thần này còn kinh khủng hơn cả Hạo Thiên Đấu La năm nó. Còn về mặt nạ, đương nhiên được. Vương Phong bình tĩnh nói. Trên mặt ta không có khuyết điểm gì. Lý do ta đeo mặt nạ, ở sát lục chi đô ta đã nói với cô gái phía sau người rồi. Chỉ là không muốn gây náo động dư luận mà thôi. Nếu các người muốn biết, vậy thì xem đi. Nói xong, Vương Phong khẽ động, lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ không một kẽ hở. Vương Phong hiện giờ dung mạo khác hẳn với 4 năm trước. Vì thế, khi lộ diện trước võ hồn điện, hắn không hề lo lắng. Lý do đeo mặt nạ rất đơn giản, chỉ là muốn tránh khỏi việc kinh động thiên hạ mà thôi. Nay Bỉ Bỉ Đông muốn lấy việc này làm thành ý, đương nhiên không thành vấn đề. Vừa hay, Vương Phong cũng đang chờ đợi điều này. Thực ra, dung mạo rất quan trọng. Một khi lộ diện, dù chỉ là thuật dịch dung đơn giản hay thay đổi nhỏ về ngoại hình, trước mặt phong hào đấu la đều khó mà che giấu. Dù cho Vương Phong kiếp trước từng sử dụng một trong tứ đại tà thuật thuật hóa trang thì vẫn chỉ có thể lừa gạt người thường, chứ không thể qua mắt được cường giả cấp phong hào đấu la. Đây chính là lý do hắn đeo mặt nạ. Chỉ cần dung mạo của Vương Phong khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có chút bất thường, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông cần phải thấy dung mạo Bạch Y Tử Thần này. Thế mà, không ai ngờ rằng, sau khi Vương Phong trải qua tôi luyện Hồng Liên, thân thể không bụi lưu ly đã thay đổi hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc mặt nạ được giơ lên, một luồng hào quang tỏa ra từ phía sau mặt nạ. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa như ngừng lại, những đám mây trên trời cuốn lại, ánh mặt trời dọi thẳng xuống thân ảnh trắng muốt ấy. Cơn gió bốn phía thổi mạnh ra xa, rồi lại không nỡ, nhẹ nhàng thổi bay những tà áo trắng như tuyết. Những đông hoa trên quảng trường đua nhau hướng về bóng người trắng ấy, như thể hắn chính là mặt trời, khiến chúng sinh sôi nảy nở. Hầu như ngay lập tức, khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Y Tử Thần, mọi người đều sững sờ, trong đầu vang lên một câu: trên đời này sao lại có người đẹp đến thế? Ngũ quan của hắn tinh tế hơn bất cứ vật tinh xảo nào trên đời, nhưng lại mang một vẻ tự nhiên, hoàn mỹ đến không tì vết. Nhìn kỹ lại càng thấy huyền ảo, khó lòng lý giải. Đôi mắt ấy như chứa cả thiên địa, nhật nguyệt, tinh hà. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chìm đắm trong nó. Khi chất thanh khiết tỏa ra, cho dù là người xấu xa, độc ác nhất trên đời cũng sẽ nảy sinh thiện cảm. Họa quốc ương dân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Trong đầu Hồ Liên Na hiện lên mấy chữ ấy. Quá đẹp rồi. Trên đời này làm sao lại có người đẹp như vậy? Mắt Hồ Liệt Na chăm chăm nhìn Vương Ngũ. Thì ra những lời hắn nói đều là thật. Hắn không muốn giơ mặt nạ lên quả thật là vì quá đẹp. Khuôn mặt này, nếu đi trên đường, e rằng khó mà bước nổi một bước. Không chỉ có nàng, những người khác ở đó cũng vậy. Nhưng so với những người khác, các phong hào đấu la ngoài việc cảm thấy Vương Ngũ đẹp trai tuyệt thế, còn bị khí chất hài hòa với thiên địa của hắn làm cho kinh ngạc. Đặt tới cảnh giới phong hào đấu la, tự nhiên có sự lĩnh ngộ khác biệt về thiên địa. Nhưng khi nhìn Vương Ngũ, họ cảm nhận được khí chất huyền diệu của hắn, mang lại cảm giác hài hòa với thiên nhiên. Đúng như lời hắn nói, kinh động thiên hạ. Bỉ Bỉ Đông cũng thực sự hơi bị chấn động. Không chỉ là dung mạo, mà còn là khí chất của hắn. Thậm chí ngay cả nàng cũng không khỏi có chút thiện cảm. Cảm giác như trời sinh đã định. Tất nhanh, nàng đã xua đi ý nghĩ thân cận ấy. Vương Ngũ này, quá kỳ lạ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi hít sâu một hơi. Lại sức hút này, quả thực vô giải. Đừng nói phụ nữ, ngay cả nam giới, thậm chí các loại hồn thú sinh linh, đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Khó trách hắn có thể sống sót ở cực bắc chi địa. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn đệ tử đã hoàn toàn bị mê hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là vậy. Với nhan sắc và ánh mắt của Nana, ở võ hồn điện đã thấy qua bao nhiêu nhân vật lợi hại. Ở sát lục chi đô cũng chẳng hề có gì thay đổi. Giờ đây lại bị mê hoặc đến choáng váng. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nếu mình trẻ lại mười mấy tuổi, đoán chừng cũng không hơn Hồ Liệt Na là mấy. Thế nhưng, nàng giờ đây đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, lại nắm giữ thực lực phong hào đấu la, không đến nỗi bị ảnh hưởng đến mức này. Khụ khụ. Lúc này, Vương Phong lại đeo mặt nạ lên, tựa như vô biên quang mang bị che khuất. Thành ý này, còn được chứ? Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lát, trong lòng đã không còn mấy nghi ngờ. Mấy vị phong hào đấu la còn lại cũng sực tỉnh, nhìn nhau mặt mày ngơ ngác. So với vẻ đẹp quyến rũ của hắn, họ càng kinh ngạc trước khí chất của vị Bạch Y Tử Thần này. Đặc biệt là khi kết hợp với dung mạo, khiến người ta cảm thấy hài hòa, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giáo tông của giáo hoàng điện. Tên hằng Bạch Y giáo tông. Không chút do dự, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng giơ quyền trượng lên. Âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp giáo hoàng điện rộng lớn, bay thẳng lên trời. Giáo tông có địa vị cao quý, gần với giáo hoàng. Việc bổ nhiệm đương nhiên phải loan báo toàn bộ đại lục. Gần như ngày hôm sau, từng đạo công văn từ giáo hoàng điện được phân phát đến tất cả các chi nhánh của võ hồn điện trên toàn đại lục. Trong chốc lát, toàn bộ đại lục đều chấn động. Cho dù là hai đế quốc lớn hay thất đại tông môn, đều cảm thấy rung động trước sự xuất hiện bí ẩn của Bạch Y giáo tông. Trước vị này, địa vị này, đại diện cho điều gì? Chỉ cần những người đứng đầu đều hiểu rõ. Trước kia, trước vị này ngang hàng với giáo hoàng, nay đã bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bãi bỏ. Vậy mà lại được khôi phục, lại còn do chính giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bổ nhiệm. Đủ biết Bạch Y giáo tông đại diện cho điều gì. Trong chốc lát, toàn đại lục đều đồn đại vì vị giáo tông mới của võ hồn điện này. Có người nói hắn là vũ khí bí mật được giáo hoàng âm thầm bồi dưỡng, nay thức tỉnh, thừa lực khiến quần hùng chấn động. Có người nói hắn là nhân vật vô danh được giáo hoàng mời đến, như rồng xuất biển. Dưới một người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.